Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 410, đại kết cục, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh khẽ nhíu mày, không sao, khi nào nghỉ em sẽ về lại Tứ Cửu Thành. Nghe giọng điệu vừa tiếc nuối vừa có chút ủy khuất của cô, Hứa Cảnh Tây bật cười, không vội trả lời, ngồi vào ghế sau của chiếc xe Hồng Kỳ, dáng vẻ ung dung. Tài xế đeo găng tay trắng cẩn trọng hỏi, thưa ngài, chúng ta đi đâu? Người đàn ông kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng chỉ về phía số 77, không tìm thấy bật lửa, đành thôi không hút, thay vào đó xoay điếu thuốc trong tay như để chơi. Anh đã tan làm chưa? Nhớ ăn tối đúng giờ nhé. Lê Ảnh không cúp máy, hỏi thêm một câu vu vơ. Hứa Cảnh Tây dựa lưng vào ghế, khóe miệng cong lên. Muốn anh đến Anh Quốc sao? Muốn, cô gật đầu chân thành. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, muốn nhìn thấy con chim cánh cụt của em. Cô dịu dàng đáp. Anh có thể đến không? Anh không thích chim cánh cụt. Hứa Cảnh Tây giọng có chút châm biếm, thậm chí còn mốc hơn em. Lê Ảnh có chút không vui hỏi lại. Anh đã từng thấy chưa? Nam Cực có, anh đã từng đi. Anh trả lời một cách thẳng thắn. Chuyện này còn phải nói đến hồi Hứa Cảnh Tây còn trẻ. Anh đã từng đến Nam Cực cùng với một người cô gái để ngắm băng và chim cánh cụt. Anh không hề nói với Lê Ảnh, còn về chuyện ghen tuông thầm lặng. Ai có thể so sánh được với cô ấy? Tất nhiên, Hứa Cảnh Tây chưa đồng ý chuyện của Lê Ảnh, nhưng cô vẫn cứ lấn tới. Khi anh đến, có thể mang theo hành lễ không? Hành lễ chưa từng ra nước ngoài, anh ở nhà họ Hứa có quyền quyết định, hỏi thử xem. Em đang ép anh đấy hả Lê Ảnh? Hứa Cảnh Tây nói với giọng điệu bình thản, hỏi lại. Anh đã đồng ý chưa? Ông xã, nghe giọng điệu ngọt ngào của cô gọi mình là ông xã. Một luồng cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Hứa Cảnh Tây. Xe chạy đến cổng số 77, tài xế đeo găng tay trắng không làm phiền khi ngài đang nghe điện thoại, xuống xe để tìm bật lửa và đưa qua cửa sổ xe. Hứa Cảnh Tây bật điếu thuốc, hít một hơi, khói thuốc không có mùi gì đặc biệt, hôm qua anh vừa đổi thuốc mới. Qua ống nghe, Lê Ảnh vẫn tiếp tục nói về chuyện của cô. Chẳng có việc gì quan trọng, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là những chuyến du lịch châu Âu mà Hứa Cảnh Tây thực ra không mấy hứng thú, như đang nghe một loạt những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Nếu ai đó dám nói những lời vô nghĩa như vậy trong cuộc họp của anh, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi phòng. Điếu thuốc hút được một nửa, Hứa Cảnh Tây nhìn làn khói mờ dần. Em nói xong chưa? Cô hỏi lại, ông xã có đến không? Cô thật biết cách làm nũng, khiến Hứa Cảnh Tây khẽ cười, đôi môi nở nụ cười mỉm. Điếu thuốc trong tay khẽ lay động. Không ngoan đâu Lê Ảnh. Không có câu trả lời. Cuộc gọi kết thúc. Hứa Cảnh Tây xuống xe, bước lên bậc thềm, vào trong sân. Chiếc áo khoác dài màu đen quý giá được anh khoác hở trên vai. Ngày nay, dù đi đến đâu anh cũng là người đáng kính trọng nhất. Thị trường tài chính Bắc Mỹ chỉ cần có một chút biến động, tin tức sẽ lập tức đến tai Hứa Cảnh Tây. Các tổ chức ngân hàng và công nghệ châu Âu có cải tổ, anh cũng nắm bắt ngay không sai lệch. Nói cách khác, anh là người nắm giữ nền kinh tế Trung Quốc. Việc quản lý chứng khoán và hạn chế các biện pháp đầu tư chiến lược đều do anh toàn quyền quyết định. Không ai có ý kiến khác, kinh tế đang đi lên mạnh mẽ. Với vị trí và quyền lực đứng sau lưng, nắm trong tay thị trường tài chính Bắc Mỹ và các giao dịch với các tập đoàn lớn, đủ để anh mạnh mẽ tiến lên mà không gặp khó khăn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không chỉ bận rộn, việc di truyền cũng bị hạn chế. Có bao nhiêu thế lực ở nước ngoài đang dõi theo nhân vật quyền lực và độc tài này. Đêm đó, tập đoàn S Mining chuyển 6 triệu đô la Mỹ vào tài khoản của phòng tranh. Fred chân thành nói, phần dư ra là quà mừng cưới, như vậy là hợp lý. Đây là món quà mừng cưới của tôi, bà Hứa và ông Hứa đã kết hôn, chúng tôi không có duyên gặp mặt. Hứa Cảnh Tây không lên tiếng, họ sợ hãi. Không ai dám đến Tứ Cửu Thành dự lễ cưới, quá nhiều yếu tố đan xen, khiến tất cả mọi người ở nước ngoài đều biết ông ấy đã kết hôn, nhưng không ai được thấy. Thậm chí không thể tặng quà, họ trung thành với ông Hứa đến mức nào, nhưng ông Hứa luôn coi họ như không khí. Lê Ảnh kiên nhẫn trả lời, ông không cần phải hào phóng như vậy đâu, dễ bị mắng lắm, Hứa Cảnh Tây rất nghiêm khắc, đầu dây bên kia vẫn kính cẩn, hiểu rồi, nhắc đến chuyện này. Soraya cũng cảm thấy không thoải mái. Có nên tổ chức thêm một buổi lễ ở Mỹ không? Chỉ cần cô nói, ngài ấy chắc chắn sẽ lo liệu. Lê Ảnh liếc mắt nhìn, Không gây chuyện, được rồi, không gây chuyện. Soraya gật đầu, những món quà cưới không được gửi đi hết, đều được đưa cho Lê Ảnh. Cô không nhận, chúng được cất vào phòng lưu trữ tại cung điện số 301. Soraya nói, đã lâu rồi tôi không gặp ngài ấy. Lê Ảnh lên lầu, lần sau về nhà, mang anh theo. 3 ngày sau, chiếc chuyên cơ đưa bức tranh trở về Đông Sơn Thự. Tài xế họ Trần nhận ra rằng, thực ra ông Hứa không hiểu về nghệ thuật, nghe nói 3 tỷ. Có lẽ ông ấy cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc. Nếu bức tranh này liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế, ông Hứa chỉ mất 5 phút để giải mã. Nhưng bức tranh này thật khó hiểu, nhìn ông Hứa như vậy, hoàn toàn không hiểu gì nhưng vẫn muốn mua về để làm cô vui. Hứa Cảnh Tây nhìn bức tranh một lần, rồi thản nhiên ra lệnh. Treo lên trong thư phòng, khi đó anh bận rộn không thể chịu nổi ở Seattle, trong lòng muốn nuông chiều cô một chút, đi cùng cô lên núi. Đi cùng cô vẽ tranh, tâm trí bị lôi cuốn bởi cô. Cô thật biết điều, dù không biết ai đã bỏ ra 3 tỷ mua bức tranh, nhưng kiên quyết không bán bức Nhật chiếu Kim Sơn, cô ấy không hoàn toàn bị cuốn vào đống tiền. Trong mùa đông rét buốt, Hứa Cảnh Tây tắm nước lạnh, rồi rót một ly whisky, nhìn bức tranh. Nhật chiếu Kim Sơn, treo trên tường, anh không hiểu lý do tại sao giới nghệ thuật coi bức tranh này là tác phẩm thành danh, nhìn đi nhìn lại. Chỉ thấy đó là một bức tranh bình thường. Lúc đó, cô ấy còn nhỏ bé và ngoan ngoãn, chấp nhận những gì anh cho. Tự nhiên có quá nhiều món nợ tình cảm đổ dồn vào tay cô. Từng cái một, sự chống đối trong cô ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ở đầu video máy tính là Soraya, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh ông Hứa đang mặc áo choàng tắm, quay lưng lại với camera. Ngài Hứa, Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm whisky, cảm giác lạnh ngắt ca, CSTH. CS đến mức lưỡi chạm vào má. Cô ấy đã khóc chưa? Khóc nhưng không cho ai thấy. Soraya không hiểu, không dám nói bừa, dùng từ ngữ mơ hồ. Cô ấy mấy ngày nay trông rất cô đơn. Còn nữa, cô ấy đã sắp xếp máy bay về nước từ lâu rồi. Hứa Cảnh Tây quay lại nhìn máy tính. Sao không nói sớm? Soraya hạ thấp giọng. Cô ấy không thông báo với tôi. Đến trường đón, học sinh của cô ấy nói mấy ngày nay là ngày lễ ở Anh. Toàn nước Anh nghỉ lễ. Hứa Cảnh Tây đặt ly xuống, đi vào phòng thay đồ. Đã lên máy bay chưa? Giờ Anh Quốc là 9 giờ 30 sáng. Cô ấy kéo một chiếc vali đầy quà vào sân bay. Quà cho hành lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút sau, video không còn hình ảnh và âm thanh của ông Hứa. Soraya kiên nhẫn đợi nửa giờ. Ngài Hứa đã đi đâu? 10 giờ đêm, sân bay Tứ Cửu Thành không hẳn là yên tĩnh, vẫn có người qua lại. Cô gái nhỏ kéo vali hành lý qua khu vực kiểm tra hải quan. Trong đó không có quần áo của cô, toàn bộ là quà cho hành lễ. Chậm rãi lấy điện thoại ra tìm xe, định bụng sẽ về Đông Sơn Thự vào đêm. Đang cúi đầu, lướt màn hình, đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng rực rỡ của đèn sân bay dường như bị che khuất. Lê Ảnh nhíu mày một chút, định đi đường vòng. Đột nhiên điện thoại bị giật mất, sân bay mà lại có cướp. Lê Ảnh ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô ngay lập tức chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, người đàn ông với giọng điệu dữ dằn. Em đang làm gì mà lén lút thế? Ôm anh một cái, cô gái nhỏ bỏ vali hành lý, lập tức trèo lên cổ người đàn ông. Ông xã đừng giận, được không? Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Hứa Cảnh Tây tan đi một chút, anh giơ tay lên, dùng hết sức lực, ôm chặt cô vào lòng. Lần sau phải nói trước, biết không? Vâng, phía sau là người bảo mẫu bế hành lễ đang uống sữa. Hành lễ nhìn thấy mẹ đang vui vẻ, nhưng rất nhanh đã bị tấm lưng rộng lớn của ba che khuất. Hành lễ nghiêng đầu, không nhìn thấy mẹ, lưng ba to quá, che chắn mẹ thật kín. Cậu bé mới biết nói vài câu, rời khỏi bình sữa, hồn nhiên thốt ra một câu. Mẹ ơi, may mắn là hành lễ thức muộn, chỉ có thể đưa đến sân bay đón người. Buổi tối cậu bé ít được đưa ra ngoài, nhìn cảnh đường phố sáng đèn, mắt cậu bé sáng rực lên. Ngồi trong lòng bảo mẫu không khóc cũng không nháo. Người tài xế đeo găng tay trắng, Trần Dung, lặng lẽ lấy vali hành lý, quay lưng lại nhìn những hành khách qua lại. Đêm đó, cô không để hành lễ về phòng trẻ, giữ cậu bé ở lại phòng ngủ, ngồi trên giường chơi đùa với hành lễ. Cậu bé nhìn bức ảnh chim cánh cụt trên điện thoại của cô chỉ vào và cười khúc khích, chỉ biết gọi. Mẹ, mẹ, Hứa Cảnh Tây đang ngồi ở bàn làm việc chỉ cười nhìn hai mẹ con. Không ngăn cản. Nếu đưa hành lễ về phòng trẻ, cậu bé sẽ khóc. Mượn hành lễ một đêm, anh cũng vừa bận việc. Cuối mùa đông, khi hành lễ sắp tròn 3 tuổi, bên trong tường đỏ, tuyết trắng phủ đầy, vẫn uy nghiêm và lạnh lẽo. Chiếc xe Hồng Kỳ dừng chắc chắn dưới bậc thềm, Hứa Cảnh Tây xuống xe. Khi thấy anh bước vào cổng sân, đoàn xe phía sau mới có thể thả lỏng cảnh giác. Hứa Cảnh Tây cởi áo khoác vest giao cho quản gia Chu, từ xa nhìn thấy cậu bé đang chơi ném tuyết trong sân. Cái lưng nhỏ bé, làn da trắng mịn, mái tóc đen ngắn. Chú mèo con nhỏ đang lăn lộn trong tuyết, chơi đùa cùng hành lễ, không ngừng tìm cách làm cậu bé vui. Tường đỏ, tuyết mỏng, cậu bé, một con mèo nhỏ. Khung cảnh thật hài hòa và ấm áp. Hành lễ càng lớn càng không thích dính người, buổi tối chỉ gõ cửa phòng ba, nhờ ba kể chuyện. Cậu bé thích ngồi ở bàn, vừa uống sữa vừa nhìn ba xử lý công văn. Cậu không thích bảo mẫu nữ chăm sóc, thích tài xế họ Trần chăm sóc. Sau đó, Hứa Cảnh Tây phá lệ thuê một cậu bé họ Triệu làm bạn đồng hành với hành lễ. May mắn thay, cậu bé này không thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ. Thấy Hứa Cảnh Tây trở về, hành lễ bỏ quả cầu tuyết xuống. Lễ phép nhận lấy khăn tay từ tay Chu Bá để lau tay, lau sạch sẽ rồi mới đi đến trước mặt cha. Ngước lên nhìn, bên cạnh là một chú mèo con nhỏ, cùng ngẩng đầu lên nhìn người. Cảnh tượng yên tĩnh và ngoan ngoãn này khiến Hứa Cảnh Tây không khỏi nhớ đến cô gái nhỏ đã theo anh suốt nhiều năm qua. Hành lễ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đến đón con về Đông Sơn Thự phải không? Ông nội Hứa sẽ về ăn tối với con chờ ông nội, được không? Rõ ràng ở cái tuổi còn non nớt, giọng nói đã có chút nghiêm túc, âm thanh trong trẻo và rõ ràng. Nhờ gen di truyền và sự giáo dục từ nhỏ, cậu bé đã rèn luyện cách nói năng điềm tĩnh và lễ phép. Hứa Nghị rất bận, có nơi ở riêng để dùng bữa và ở lại an toàn. Từ khi hành lễ biết nói biết đi, có thời gian thì ông rất chiều theo yêu cầu của hành lễ. Hành lễ nhỏ bé, có khuôn mặt khá giống Hứa Cảnh Tây khi còn nhỏ, xương hàm cứng cáp, môi mỏng. Mỗi khi Hứa Nghị trở về nhà, ông thích bế hành lễ vào lòng, dẫn về căn nhà của mình để trò chuyện. Có lẽ, hành lễ giống Hứa Cảnh Tây khi còn nhỏ. Đứa trẻ 3 tuổi không biết có hiểu lời của Hứa Nghị không, không ai có thể chen vào thế giới của ông cháu. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn hành lễ, gật đầu đồng ý với câu hỏi của con trai, sau đó bước đi trên tuyết, hành lễ bám theo bước những bước nhỏ, nhẹ nhàng dẫm lên những dấu giày lớn trên tuyết. Mẹ gửi cho con một tập sách tranh, ba có muốn xem không? Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu nhìn cậu bé nhỏ đi bên cạnh, đôi lông mày rậm và đôi mắt đen sâu giống hệt mình. Lại nhớ mẹ rồi, hành lễ nhẹ nhàng đáp. Nhớ, con cũng nhớ chim cánh cụt của mẹ, mỗi lần đến Ireland, con đều chưa xem đủ. Rõ ràng 5 ngày trước, cả gia đình ba người vừa gặp nhau ở Ireland để xem chim cánh cụt. Hứa Cảnh Tây ngồi xổm xuống, phủi tuyết trên vai con trai. Máy bay của mẹ bị trễ, phải đợi thêm 1 giờ nữa. Hành lễ gật đầu, sau đó tựa đầu vào vai ba. Tại sao ông nội và mẹ ít nói chuyện với nhau vậy? Không hiểu sao còn nhỏ mà lại chú ý đến chuyện này. Hai người họ có gì để nói? Cùng lắm chỉ nói về thời tiết, thỉnh thoảng ngồi ăn chung bữa cơm. Hứa Cảnh Tây vỗ nhẹ lên lưng con trai. Vậy con hãy nói chuyện nhiều với mẹ, dỗ dành mẹ nhé. Hành lễ lắc đầu, ba dỗ dành mẹ, mẹ là người lớn, con nít không biết dỗ. Cái lý do gì mà kỳ cục, năm nay, ba sẽ gửi con đến trường để tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa, con muốn ở Tứ Cửu Thành hay đi anh? Hứa Cảnh Tây bất ngờ hỏi, cậu bé hạ thấp đôi mi dài, khuôn mặt tinh tế và trắng trẻo có chút không vui, hành lễ không thích phải lựa chọn. Hoặc là muốn cả hai, hoặc là chỉ muốn điều mình thích. Điểm này giống hệt anh. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, tuyết vẫn rơi ngày càng dày. Cậu bé nhỏ suy nghĩ một lúc lâu. Tứ Cửu Thành, anh nhà chú Giang và em gái nhà chú Chu đều ở Tứ Cửu Thành. Sùng Lâm nói rằng trường của chúng ta nằm trong con hẻm. Hứa Cảnh Tây giọng điệu nhẹ nhàng. Anh nhà chú Giang cao hơn con một cái đầu, con còn có thể dọa anh ta khóc. Hành lễ giải thích là anh ấy sợ con, nên mới bị dọa khóc. Con không đụng đến anh ấy, con không thích đụng vào người khác. Hứa Cảnh Tây xoa đầu con trai. Được rồi, ba tin con. Mọi người đều sợ ba, đều kính trọng ba. Nhưng trong lòng và mắt của hành lễ, ba rất dịu dàng, rất bao dung, có cầu gì cũng đáp ứng. Dù còn nhỏ, nhưng hành lễ đã nghĩ rằng, trong thế giới này, mọi thứ đều có thể dễ dàng đạt được. Mặc dù làm sai chuyện sẽ bị phạt, nhưng sau khi phạt xong, ba sẽ kiên nhẫn dạy con cách làm đúng, sẽ kiên nhẫn ngồi xuống để lau nước mắt, an ủi nỗi ủy khuất của con. Cậu bé cũng từng chứng kiến lúc ba nổi giận, đá Lý Sùng Lâm một cú, ánh mắt lạnh lùng không một chút nhiệt, sự lạnh lùng và tàn nhẫn bẩm sinh thể hiện rõ, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, trong lòng Hành Lễ nhận ra, sự dịu dàng của ba thực ra rất ít, chỉ dành riêng cho mình cậu bé thôi. Ban đêm ba sẽ vào phòng cậu mấy lần, xem cậu có đá chăn, có lén chơi game điện tử không. Đông Sơn Thử có một căn phòng đầy búp bê, Hành Lễ thật sự không thích búp bê, nhưng sẽ hỏi. Có phải dành cho con không? Hứa Cảnh Tây ôm cậu bé vào lòng, một tay đóng cửa. Không phải của con, là của mẹ con. Trong miệng ba, cậu bé tuổi còn nhỏ, hiểu không nhiều, nhưng không hỏi, vì không thích những con búp bê mềm mại. Tuyết càng rơi càng dày, Hứa Cảnh Tây giơ tay ra, Hành Lễ theo thói quen nắm lấy, cảm nhận nhiệt độ và cảm giác an toàn trên đó. Cậu bé lập tức được ba nắm tay, bàn tay to lớn ấy rộng rãi và mạnh mẽ, ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cậu bé. Hai cha con, một lớn một nhỏ đi qua hành lang mái hiên. Hành Lễ nhìn vị trí hai người nắm tay, đi không cần nhìn đường, có ba dắt tay rồi. Cách Trương,